Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, một sớm trở lại trước giải phóng 50. Theo lão giáo thụ một tay một lóng tay. Phòng học nội mọi người ánh mắt sôi nổi hướng hắn ý bảo địa phương nhìn lại. Sau đó tụ tập đến xếp sau nào đó vị trí thượng tiền bảo nha chậm nửa nhịp mà tả hữu nhìn xem. Giống như ngồi ở xếp sau lại chát trường bím tóc liền nàng một cái. Lão sư kêu ta, đông đảo tầm mắt dưới. Nàng căng ra đầu đứng lên, lão giáo thụ đẩy đi xuống rớt mắt kính gật đầu. Giống như vui mừng mà nói. Đúng vậy, chính là ngươi, lão sư gặp ngươi nghe nghiêm túc lại nỗ lực nhớ kỹ bút ký. Nói vậy đối ta vừa rồi giảng nội dung lòng có đoạt được. Không bằng ngươi tới nói vấn đề này. Tiền bảo nha, ngoa kép, sớm biết rằng hẳn là hoa thủy. Bằng không cũng sẽ không bị đương đường điểm danh, nhưng việc đã đến nước này. Hối hận đã muộn rồi. Chỉ có thể trước tận lực ứng phó xem qua trước này đóng, đại khái sở hữu lão sư đều thích ở lớp học. Thượng kêu học sinh trả lời vấn đề đi tiền bảo nha một mặt như vậy nghĩ. Một mặt nhằm vào vấn đề nhanh chóng cấu tứ một chút đáp án. Rồi sau đó đâu vào đấy mà giảng ra trong lúc. Nàng không chỉ có đem lão giáo thụ phía trước sở đã dạy nội dung trả lời ra tới. Còn đem chính mình lý giải cùng đời sau biết đồ vật dung hợp ở bên nhau nói ra. Đáp án không thể nói không xuất sắc theo giải đáp bất chi bất giác thâm nhập. Lão giáo thụ hòa ái biểu tình không cấm chậm rãi thay đổi, đương tiền bảo nha phản ứng lại đây không? Đôi khi, lập tức dăm ba câu kết thúc đáp án. Không hề tiếp tục nói tiếp, đại khái là đáp quá mức đầu nhập. Nhất thời đắc ý vênh váo. Thế nhưng đem chính mình trong lòng suy nghĩ đều thổ lộ ra tới. Này nhưng không tốt, Mộc Tú Vu Lâm Phong tất thổi chi. Huống chi nàng là cái ngoại lai cọ khóa, không phải nàng quá mức khoe khoang ra mặt dày. Vạn nhất trả lời vấn đề quá khác người hoặc là quá ưu tú. Khiến cho lão giáo thụ chú ý. Đối nàng cũng không phải là cái gì chuyện tốt nha, tiền bảo nha lo lắng không phải không có lý, ở. Nàng vội vàng dừng lại miệng ngay sau đó. Lão giáo thụ liền nói ba tiếng hảo. Sau đó mở ra học sinh danh sách. Hỏi nàng học hào tên họ tiền bảo nha nháy mắt có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác học hào. Nàng không có, gà mái A tên họ. Lớp học thượng trước công chúng gì đó. Nàng không nghĩ nói nha. Nói phỏng chừng liền xong đời cuối cùng. Đón lão giáo thụ khen ngợi hòa ái ánh mắt. Tiền bảo nha khụ thanh, thành thành thật thật mà nói. Lão sư, ta chỉ là mộ danh tiến đến nghe ngài chương trình học. Cũng không phải ngài học sinh, cho nên, học hào tên họ vẫn là đừng hỏi đi. Danh sách thượng sẽ không có, lão giáo thụ không biết có hay không nghe ra nàng tiềm tàng ý tứ. Lúc sau đối nàng xem xét lại nhìn, cuối cùng xua xua tay làm nàng ngồi xuống. Buông tha nàng tiếp tục giảng bài tiền bảo nha nằm xoài trên vị trí thượng cầm lòng không đậu mà. Thở hổn hển khẩu khí. Cảm giác cùng tránh thoát một hồi đại kiếp nạn dường như, vô luận trường cỡ nào đại. Nàng đều tương đối sợ lão sư. Đặc biệt là lớp học thượng thích vấn đề giáo viên già. Tỉ như lão giáo thụ như vậy. Huống chi nàng hiện tại vốn là chột dạ thực cũng may rốt cuộc ứng phó quá một quan. Không bị đương trường vạch trần, sự thật chứng minh, tiền bảo nha tưởng vẫn là quá ngọt tan học sau. Không chờ nàng muốn trốn, lão giáo thụ làm trò đại gia mặt đã kêu nàng vãn đi trong chốc lát. Nói có vấn đề muốn hỏi nàng, tiền bảo nha không có biện pháp. Chỉ có thể căng ra đầu thượng, chờ đến phòng học bọn học sinh đi xong. Lão giáo thụ còn ở thu thập bàn học thượng giáo án. Tiền bảo nha nhìn trong chốc lát. Nội tâm thấp thỏm không thôi, không cấm đi lên lấy lòng mà giúp hắn cùng nhau sửa sang lại, xong sau. Lão giáo thụ mang nàng cùng nhau hồi văn phòng, trên đường vừa đi vừa nói chuyện tiền bảo nha thành thật mà theo ở phía sau. Trong lúc nhất thời an tĩnh như gà, tạm thời không nghĩ nói cái gì câu chuyện, trong lòng còn ở cân nhắc trước mắt muốn thế nào mới có thể thoát thân. không bị vạch trần, ta xem ngươi vài lần lại đây đi học cũng chưa mang sách vở. Nguyên lai không phải tiếng Trung hệ học sinh, vậy ngươi là cái nào khoa hệ? Đi qua nửa đường, lão giáo thụ nghỉ qua giọng nói. Đầu tiên mở miệng đặt câu hỏi, Tiền Bảo Nha do dự một cái chớp mắt. Cuối cùng lựa chọn tình hình thực tế nói chính mình kỳ thật không phải Đông Hoa Đại học học sinh. Bởi vậy cũng không thuộc về cái gì khoa hệ, chỉ là tới cọ khóa công đạo xong. Sau đó lại chân thành vô cùng mà, chụp cái mông ngựa ta là thật sự muốn nghe ngài giảng văn học đầu đề. Cho nên mỗi lần đều nhịn không được chạy tới cọ một chút như có mạo phạm đến ngài. Còn thỉnh thứ lỗi, khen tặng một phen lúc sau, Tiền Bảo Nha thái độ tốt đẹp mà thừa nhận sai lầm. Đứng lại hướng lão giáo thụ thật sâu cúc một cung, mặc kệ đối phương là cái gì phản ứng. Nàng trước đêm nên làm đều là mơ siêu lễ nhiều người không trách, chỉ hy vọng đối phương sẽ không cho rằng bị mạo phạm đến. Rốt cuộc tính ra nàng không phải giao quà nhập học đứng đắn học sinh. Lại lặng lẽ đi vào cọ nhân gia khóa, vốn chính là một loại học trộm vô lại hành vi, lão giáo thụ kinh ngạc đều ngơ ngẩn. Cho nên kế tiếp này đột nhiên không kịp phòng ngừa thi lễ. Hắn chưa kịp tránh thoát đi, nếu bị lễ, hắn lại trách tội lên liền không thế nào thích hợp, mà hắn cũng không tính toán trách cứ. Hảo hảo một cái có dốc lòng cầu học chi tâm thông tuệ tiểu cô nương. Hắn trách cứ nàng làm gì, đến nỗi không phải Đông Hoa Đại học học sinh. Không giao học phí gì đó. Ngược lại không phải hắn để ý trọng điểm mơ siêu lão giáo thụ để ý chính là Tiền Bảo Nha ở lớp học. Thượng biểu hiện, cùng với cách nói năng chi gian nàng sở biểu đạt ra văn học tri thức cùng tu dưỡng. Làm hắn khó được nổi lên ái tài chi tâm mơ siêu Tiền Bảo Nha vốn tưởng rằng giải thích tình huống. Sau đó đối phương không so đo, nàng liền có thể chạy lấy người, kết quả lão giáo thụ nghe nàng giải thích qua sau cũng không có. Phóng nàng rời đi, ngược lại bắt được nàng tiếp tục cẩn thận dò hỏi sự tình nguyên do. Tựa hồ còn rất cảm thấy hứng thú chờ đến Tiền Bảo Nha giải thích xong trong đó nhân quả. Nàng đã bị lão giáo thụ một đường bắt cóc hồi văn phòng. Muốn chạy cũng chạy không thành liêu, lão sư, ta đều giải thích rõ ràng là, có thể làm ta đi trở về không? Ta bảo đảm về sau không dám mơ siêu Tiền Bảo Nha vẻ mặt chân thành mà nói. Kia tư thế liền kém nhất tay thề, bất quá nàng lúc ấy nghĩ thầm chính là. Không dám lại cọ đối phương khóa, nhưng có thể chuyển đi cọ người khác khóa sao, lão giáo thụ cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Hiểu biết tình huống của nàng sau tỏ vẻ hắn đối này cái nhìn. Người có dốc lòng cầu học chi tâm là tốt. Chỉ là này thâu sư một đạo trung quy không thể thực hiện. Tốt nhất vẫn là nhập học đứng đắn mà đi học học tập mới được, hắn nói cũng là dụng tâm lương khổ. Nhưng Tiền Bảo Nha tự thân có đoạn bàn cùng khó xử. Tưởng chính thức mà tiến vào Đông Hoa Đại học học tập là cơ hồ không có khả năng, này phân hảo ý. Nàng chỉ có thể tâm lĩnh, đối mặt lão giáo thụ tích tài ánh mắt. Tiền Bảo Nha thở dài. Lại lần nữa đem lúc trước đưa Tiền Sáu bọn họ kia bộ lý do thoái thác lấy ra tới nói một lần, không? Có học tịch, toàn dựa tự học, như thế, lão giáo thụ nghe xong cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Chỉ là nhắm mắt trầm ngâm lên, hắn không giống Tiền Lục Bảo Nhi nương bọn họ như vậy. Đối với Tiền Bảo Nha có thể tự học thành tài sự như vậy kinh ngạc nhân sinh mấy chục tái. Lão giáo thụ cái gì sóng to gió lớn cái dạng gì nhân vật chưa thấy qua. Tiền Bảo Nha thông tuệ sẽ chỉ làm hắn dâng lên càng mãnh liệt ái tài chi ý. Lại sẽ không quá mức khiếp sợ, rốt cuộc lại không phải chưa từng có tiền lệ, không thể thông qua cửa chính nhập học. Vậy ngươi có thể trước dự thính sao, lão giáo thụ thực mau nghĩ ra cái biện pháp hiện giờ trong. Trường học không phải không có từ nước ngoài trở về ở Đông Hoa dự tính học sinh. Kia Tiền Bảo Nha cũng có thể đi con đường này. Trước tiên ở trường học dự tính một năm, đến lúc đó tìm cơ hội làm học tịch chuyển chính thức. Không phải có thể chính thức trở thành Đông Hoa Đại học học sinh sao? Tiền Bảo Nha nghe được sững sờ. Không nghĩ tới còn có thể như vậy làm, trong lòng nhịn không được dâng lên một tia chờ mong, có thể chứ? có thể hay không quá phiền toái lão sư? Nàng xác nhận hỏi, lão giáo thụ lập tức đánh nhịp. Như thế nào không thể? Có ta cho ngươi đề cử, ở ta nơi này quải cái danh, trường học bên kia là sẽ không có ý kiến. Chúng ta dự tính một năm sau lại đổ mặt khác, nói làm liền làm. Dứt lời sau hắn liền lôi ra một chương giấy trắng, chuẩn bị viết thư đề cử. Tiền Bảo Nha cảm kích không thôi. Chạy nhanh ân cần tiến lên bưng trà rót nước hầu hạ bút mực. Trước tiên làm khởi làm người đệ tử sự tình, lão giáo thụ trong lòng rất là vừa lòng. Một mặt thuyết giáo làm nàng về sau nhất định phải nỗ lực học tập văn hóa. Không cần ném hắn làm lão sư mặt mũi. Một mặt mỉm cười lấy bút chấm đủ mực nước. Bút tẩu long xà mà bắt đầu viết lên, viết xong phơi khô nét mực là lúc. Lão giáo thụ đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nhà ngươi tình trạng còn hảo. Ta mới nhớ lại trường học dự tính phí dụng phẳng phất so chính thức học sinh nhiều thượng không? Ít vấn đề này. Tiền Bảo Nha chỉ có thể tự bạo áo choàng, đối phương là cái đại lão. Nàng này áo choàng phỏng chừng ở nhân gia trong mắt đều không tính hồi sự nhi. Cho nên nàng cũng liền không dối gạt chứ, rốt cuộc đây chính là vị người tốt a. Đơn giản là tích tài liền đối vài lần chi duyên nàng hỗ trợ vận trù. Cổ đạo tâm địa, làm người cảm giác chịu chi hổ thẹn, kỳ thật ta chính mình bình thường có ghi điểm đồ vật phát biểu. Trước mắt tiền nhuận bút hẳn là có thể ứng phó học phí. Tiền Bảo Nha ngượng ngùng mà đem chính mình ở báo xã còn tiếp tiểu thuyết sự tình nói. Sau đó tự bạo áo choàng, lão giáo thụ ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Đối với nàng có thể tay làm hàm nhai rất là tán thưởng, dự thính một chuyện cũng liền như vậy định. Ra tới, sau đó cũng không cần Tiền Bảo Nha nhiều làm cái gì. Lão giáo thụ làm nàng đề cử lão sư, đến lúc đó sẽ cầm thư đề cử tự mình đi tìm hiệu trưởng gõ định công việc làm đệ tử ký danh. Về sau Tiền Bảo Nha là có thể quang minh chính đại trên mặt đất lão giáo thụ ở trường học sở hữu. Chương trình học Tiền Bảo Nha vui sướng không thôi, cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài, thật sâu khom lưng cảm tạ ân sư, đồng thời nàng trong lòng quyết định. Chờ trở về nhất định phải chuẩn bị mấy phân đại lễ. Hảo hảo cảm tạ một phen lão sư tài bồi, đang lúc sư sinh hai cái vừa nói vừa cười rất là tương hợp. Thời điểm, trong văn phòng lại tiến vào ba người, Tiền Bảo Nha lúc ấy đưa lưng về phía cửa không phát hiện. Bất quá nàng ngay sau đó liền nghe được một đạo quen thuộc tiếng nói, hứa lão. Đây là thời gian nhàn hạ còn không quên dạy dỗ học sinh. Người tới mỉm cười chế nhạo, lão giáo thụ vội vàng xua tay. Mỉm cười nói chỉ là tân thu một cái tương đối thông minh tiểu cô nương thôi. Tính toán trước ghi tạc danh nghĩa giáo một giáo, lời nói thập phần khiêm tốn. Nhưng kia trong giọng nói kiêu ngạo tự đắc lại là giấu cũng giấu không được nga. Có thể làm hứa lão nhìn chúng, làm ta xem là vị nào đồng học lại một đạo hơi quen thuộc giọng nam theo sát truyền đến, thanh. Âm rơi xuống là lúc, vào cửa ba người tiếng bước chân đã là tới gần, Tiền Bảo Nha ở lão sư ý bảo hạ. Hít sâu một hơi quay đầu đi, cười đối diện trước ba vị người quen, vệ tiên sinh. Mã tiên sinh, nghe tiểu thư, các ngươi hảo, là ngươi a, Mã Bá Văn đầu tiên kinh ngạc ra tiếng, vệ tư niên nhìn qua không có gì. Ngoài ý muốn, chiều Tiền Bảo Nha gật đầu thăm hỏi, mặt mày trung ý cười càng tăng lên một chút, nghe y phỉ theo sát ở Mã Bá Văn bên cạnh. Đối với thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến Tiền Bảo Nha nhưng thật ra nhất kinh dị một cái. Qua đi thế nhưng không giống trước kia như vậy đạm nhiên coi thường. Ngược lại chiều nàng gật gật đầu cũng lộ ra một mặt tựa như bạch ngọc lan cười nhạt đối phương như. Vậy bỗng nhiên chuyển biến, Tiền Bảo Nha đều có điểm thụ sủng nhược kinh, nàng biết này không phải bởi vì nàng chính mình. Mà là bởi vì nàng đã bài hứa lão vi sư, về sau coi như cùng vòng tầng người. Cho nên mới có thể bị nhân ra ngang nhau đãi chi, bất quá Tiền Bảo Nha cũng không tính toán cùng. Vai chính tương quan nhân vật lại có quá nhiều giao thoa. Cho nên cũng chỉ là ứng thừa hạ liền thối lui đến nhà mình lão sư phía sau đứng đi. Đem trường hợp nhường cho mấy người, vệ tư niên. Mã Bá Văn đều là vừa tan học, trở về văn phòng nghỉ ngơi một lát. Nghệ Y Phỉ là tùy Mã Bá Văn một khối tới, tiền bảo nha tiểu nhạc đệm thực mau qua đi. Hơn nữa nàng cố tình nhược hóa chính mình, mặt khác mấy người chiều nàng chúc mừng vài câu, rồi sau đó bắt đầu đàm luận chuyện khác cuối cùng. Đề tài không biết như thế nào chuyển tới gần nhất phát sinh kia kiện dư luận đại thảo phạt sự kiện. Thượng, mọi người đối này phát biểu một phen cái nhìn lúc sau. Không cấm suy đoán phía sau màn rốt cuộc ra sao phương thế lực ở nhúng tay. Lúc ban đầu khiến cho trận này văn chính tuồng kia thiên văn chương là người phương nào viết. Ra tay liền nhất minh kinh nhân, dụng ý cao thâm vân vân, tiền bảo nha cúi đầu. Yên lặng hướng trong một góc lại rụt rụt, tẩn sâu không cùng danh, lời nói thật cùng các ngươi sách. Kia kỳ thật chính là cái ngoài ý muốn, không hiểu được các ngươi tin hay không. Dù sao ta chính mình là tin, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, rốt cuộc phát lên đây. Muộn tới đổi mới, tiểu thiên sứ nhóm đợi lâu lạc không được. Buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ, ngày mai không thể lười biếng 1551. Hết chương.